Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 324, tới rồi Don Tân. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Wapol nghiêng nghiêng đầu, mang theo hoang mang, người đến tột cùng tính toán làm cái gì? Vừa nói trục xuất, một bên lại xây dựng thủ hạ sai tay giết chết ta hình tượng. Wapol thừa nhận. Hắn là một cái chỉ biết ăn uống quân vương, ở tự hỏi thượng cũng khiếm khuyết suy xét hậu quả, nhưng này không đại biểu hắn chính là ngốc tử. Thấy Sai Đô như thế mâu thuẫn bộ dáng, hắn cũng khó được lâm vào tự hỏi bên trong, nếu ngươi là đám kia người ngươi sẽ như thế nào làm? Là điên cuồng gầm rú nói chính mình giết chết quốc vương, hành thích vua, kia chính là khó lường tội danh. Ít nhất bọn họ bên trong không có người có được thực lực này. Gánh vác đến khởi cái này tội danh. Như vậy ta vừa rồi đề cập trục xuất liền sẽ trở thành bọn họ đạo hòa tác. Hết thảy chịu tội đều sẽ dẫn đường đến này mặt trên tới. Là một cái xuất hiện tại đây tòa đảo nhỏ treo giải thưởng phạm trục xuất quốc vương. Là quốc vương vứt bỏ thần dân chạy trốn. Thật tốt kịch bản, Sai Đô giải thích nói. Khuôn mặt mang theo một tia say mê. Sai Đô nói này liên tiếp nói. Wapol tuy rằng nghe xong đi vào. Chính là vừa mới bắt đầu vận chuyển đầu căn bản là vô pháp trải vuốt rõ ràng. Nhảy quá này đó. Giờ phút này hắn chỉ quan tâm một vấn đề. Ngươi chuẩn bị đem ta làm sao bây giờ? Nếu ta nói giết ngươi, ngươi sẽ làm sao? Wapol thật sâu mà hít vào một hơi. Mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc. Trong miệng khẩn cầu nói, ta còn hữu dụng, đừng giết ta, nếu ngươi nói còn hữu dụng, như vậy ngươi nhưng thật ra nói xem ngươi có ích lợi gì. Sai Đô một bộ nhìn trò hay mà bộ dáng nhìn Wapol, Wapol sửng sốt hạ, lập tức trả lời, ta là Drum Quốc quốc vương, có thể hợp pháp mà đem quốc vương thân phận truyền cho ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta. Ta có thể đem quốc vương cho ngươi, vòng nửa ngày lại về tới quốc vương cái này thân phận. Chính là cái này thân phận thật sự có thể miễn tai. Sai Đô nhưng không như vậy cho rằng, gia nhập quốc vương, tại thế giới chính phủ trong mắt, chẳng qua là dùng tốt điểm con rối. Nếu cái này quốc vương không ở bọn họ khống chế trong phạm vi, bọn họ còn ước gì quốc vương bị người ám sát. Thậm chí còn khơi mào chiến tranh. Ta là đào vong người. Muốn cái này quốc vương thân phận cũng không có dùng. Ta có tài bảo. Ta toàn bộ đều cho ngươi. Ngươi tài bảo. Ta đều đoạt lấy tới. Còn cần ngươi cấp. Lại cho ngươi một lần cơ hội. Nếu nói không nên lời cái gì hữu dụng nói. Ta không ngại làm ngươi biến thành theo chân bọn họ giống nhau. Vô dụng. Người. Sai Đô sở chỉ vô dụng. Là chỉ vô pháp nhúc nhích người chết. Wapol nghe ra hắn ý tứ càng thêm nôn nóng. Đối với chính mình sinh mệnh hắn chính là vô cùng quý trọng. Ta có thể quy phục. Wapol nói, điểm này là hắn duy nhất có khả năng nghĩ đến. Vừa không muốn hắn quốc vương thân phận, lại không cần hắn tài bảo. Như vậy hắn trừ bỏ con đường này ngoài còn có thể cấp cái gì đâu. Sai Đô lắc lắc đầu. Sắc mặt nhấc không nổi hứng thú bộ dáng. Ta nhưng không có hứng thú làm một cái bộ hạ tử vong. Lại không có nửa điểm cảm xúc dao động người quy phục. Ai biết có thể hay không ở nửa đường thượng sau lưng thọc thương. Súng, ai, xem ra đành phải giết chết ngươi. Này có lẽ là nhất lao vĩnh giật phương pháp. Sai Đô mộc nhận chậm rãi dơ lên. Theo hắn này bình tĩnh hành động. Trên mặt đất lại bị phách chém ra một đạo mấy trượng rộng lớn mũi nhọn. Wapol hoảng sợ, muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, Sai Đô lại cười lên tiếng. Chỉ là vui đùa mà thôi. Nếu là thật muốn giết chết ngươi nói. Liền không cần như vậy phiền toái. Wapol nghĩ thầm, này nhưng không buồn cười. Nhưng tới rồi trong miệng lại thành. Đại nhân ngươi thật hài hước. Trên thực tế... Người là một loại am hiểu thích ứng hoàn cảnh sinh vật. Wapol thuyết minh điểm này. hắn bắt trước Dĩ Vãng thủ hạ nịnh hót hắn bộ dáng. Thực mau liền thượng thủ, cung kính mà nịnh hót Sai Đô. Sai Đô khiêm tốn mà tiếp thu hắn nịnh hót, thẳng đến cảm ứng được động tĩnh. Kế tiếp ấn ta viết kịch bản nói, như vậy người mệnh mới có thể lưu lại. Wapol chạy nhanh gật đầu đáp ứng, mặc kệ nói cái gì, mạng sống mới là quan trọng nhất. Don Tân truy đuổi Sai Đô đi vào Drum Phong, xuất hiện ở trước mặt hắn bóng người. Đúng là Wapol quốc vương, từ tràng thượng hỗn loạn tình huống tới xem, nơi này đã từng phát sinh quá một hồi chiến đấu. Hắn vội vàng vội mà thấu qua đi. Wapol quốc vương, a, là ngói ngươi đốn a. Wapol có chút mới lạ mà nói, ngữ khí có vẻ có chút gượng ép, tựa hồ là ở bắt trước cái gì. Don Tân có chút kỳ quái, Wapol Dĩ Vãng thấy chính mình khi cũng sẽ không như vậy gượng ép. Wapol quốc vương, ngươi làm sao vậy? Wapol vội vàng phủ quyết, không, không có gì. Khụ khụ, Don Tân, ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, là đem nơi đó tài bảo một nửa chia đảo nội thần dân. Wapol nhìn mắt tài bảo, lại nhìn nhìn đã có chút không bẹp bụng, có chút đau mình địa đạo. Quyết định này làm Don Tân càng thêm kỳ quái. Hắn dò hỏi, Wapol quốc vương, nơi này là đã xảy ra cái gì? Thoạt nhìn như là đã xảy ra một hồi chiến đấu. Vệ binh làm phản, đã bị ta tử hình. Cái gì? Vệ binh làm phản? Don Tân ngữ khí có chút kinh ngạc, nhận thấy được bọn họ làm phản nguyên nhân. Ta đã biết chính mình sai lầm, cho nên ta quyết định đem quốc vương chức vị nhường ra đi. Don Tân liền quyết định là ngươi, tại đây ta đem quốc vương thân phận nhường cho ngươi. Wapol hiển nhiên cũng không phải một cái hảo diễn viên. Đang nói những lời này thời điểm, yêu yêu đọc sách www.ukansu.com ánh mắt không tự giác mà nhìn chăm chú vào trên không, như là ở đề phòng cùng sợ hãi cái gì. Mà thận trọng Don Tân tự nhiên chú ý tới điểm này, là cái kia thiếu niên. Ngói người đốn nói, có năng lực làm được điểm này, không hề nghi ngờ là cái kia hướng tới bên này tới rồi thiếu niên. Sai Đô từ không trung cấp tốc mà rơi xuống mà xuống, ở đi vào mặt đất trước, thân mình vừa chậm, giống đạp lông chim giống nhau nhẹ nhàng chấm đất. Wapol, ngươi thật bổn. Sai Đô không chút khách khí biểu đạt chính mình bất mãn, mà Wapol tắc vẻ mặt nịnh nọt gật gật đầu. Đây là có chuyện gì? Như thế nào mới một hồi công phu, nhà mình quốc vương liền biến thành dáng vẻ này? Don Tân vẻ mặt đề phòng, cầm trong tay vũ khí đối với Sai Đô. Ngươi đối Wapol quốc vương làm cái gì? Đây là hắn thân là thị vệ đội đội trưởng chức trách bảo vệ quốc vương. So với mặt khác, hắn càng tin tưởng Wapol là đã chịu hiếp bức mới có thể biến thành dáng vẻ này. Không có gì, chỉ là Wapol từ bỏ quốc vương thân phận, chuẩn bị đi theo ta rời đi. Liền đơn giản như vậy, đem quốc vương lưu lại. Don Tân chỉ là nói như vậy nói, hắn nhưng không tin Sai Đô lý do thoái thác. Wapol không có ra tiếng, vẫn cứ đứng ở Sai Đô bên cạnh người, biểu hiện ra một bức đại lão ngươi nói đúng bộ dáng. Hắn nội tâm kỳ thật là duy trì Don Tân có thể đem Sai Đô đánh ngã, cứu hắn ra khổ hải, chính là thực lực chênh lệch cho hắn biết đây là ý nghĩ kỳ lạ. Don Tân liền hắn đều đánh không lại càng gì nói mặt khác. Trên thực tế, ở ngươi tới đây phía trước, người quốc vương chính kế hoạch vứt bỏ thần dân rời đi này tòa đảo nhỏ. Sai Đô nói, Don Tân sắc mặt không thay đổi, tựa hồ đoán trước tới rồi cái này đáp án. Từ những cái đó tài bảo thượng, ta cũng đã đoán được, chẳng qua Drum quốc nội bộ sự tình, từ Drum quốc tới giải quyết, chẳng sợ Wapol quốc vương làm sai, cũng là từ thần dân tới tiến hành thẩm phán, mà không phải bị ngươi mang đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.